Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chiếc đồng hồ được mở ra, phía sau bất ngờ còn một sợi dây mỏng như sợi tóc. Thật là tinh vi, hóa ra sợi dây lại được giấu ở đây. Ninh Vũ Phi dùng ngón tay nhặt sợi dây lên, ngẩng đầu nhìn Lăng Bảo Châu. Anh nhẹ nhàng lấy nó ra. Lăng Bảo Châu nhắm chặt mắt. Đồng hồ bấm giờ cũng dừng lại ở 5 giây cuối cùng. Lăng Bảo Châu lâu không nghe thấy tiếng nổ. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Ninh Vũ Phi. Ha ha, Bảo Châu, hóa ra cô cũng có lúc sợ hãi cơ đấy. Ninh Vũ Phi cười nói. Cái này, cậu thật sự đã gỡ được. Tất nhiên, Ninh Vũ Phi cẩn thận cởi dây điện trói trên người Lăng Bảo Châu ra. Tháo quả bom xuống rồi nhẹ nhàng đặt ở trên ghế. Ninh Vũ Phi chết tiệt. Cậu còn biết gỡ bom. Các bạn học của tôi đều gọi tôi là cao thủ toàn năng. Biến, mau mang điện thoại ra đây. Tôi sẽ gọi người tới xử lý quả bom. Lăng Bảo Châu nói. Được, cùng lúc đó, Bạch Lăng cũng nhìn thấy đồng hồ bấm giờ của mình bị dừng lại. Cho thấy rằng Ninh Vũ Phi đã thực sự gỡ bỏ quả bom thành công. Người này nhất định không đơn giản chỉ là học sinh luyện võ đơn thuần. Lại có thể đoán được ý đồ của mình. Khóe miệng Bạch Lăng dương lên. Trên tay anh ta còn có một chiếc điều khiển từ xa. Bạch Lăng nhẹ nhàng nhấn xuống rồi rời đi. Tít tít tít. Đột nhiên, quả bom lần nữa được khởi động lại. 10, 9, 8. Ninh Vũ Phi lập tức kéo Lăng Bảo Châu chạy đi. Trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Cả hai vừa mới rơi xuống. Quả bom liền phát nổ. Bùm, cúi xuống. Ninh Vũ Phi bảo vệ Lăng Bảo Châu dưới thân mình. Vụ nổ dữ dội trực tiếp phá hủy toàn bộ nhà máy xi măng. Ngọn lửa và sóng nhiệt khổng lồ cũng nuốt chửng Ninh Vũ Phi và Lăng Bảo Châu. Vài giây qua đi. Kèm theo một tiếng ho dữ dội, Lăng Bảo Châu đẩy Ninh Vũ Phi sang một bên. Toàn bộ nhà máy xi măng đã không còn nguyên vẹn. Ninh Vũ Phi cũng không đứng vững được nữa. Ninh Vũ Phi, cậu sao vậy? Nhìn thấy Ninh Vũ Phi nôn ra máu không ngừng. Lăng Bảo Châu sốt ruột hỏi. Không, đừng nói cho, mấy vị sư tỷ của tôi. Làm ơn, khụ. Dứt lời Ninh Vũ Phi liền ngất xỉu. Ninh Vũ Phi. Lăng Bảo Châu vội vàng ôm Ninh Vũ Phi lên. Lúc này mới phát hiện ra lưng Ninh Vũ Phi đã bê bết máu. Toàn thân sau lưng anh đều bị thương bởi sức mạnh của quả bom. Chảy đầy máu tươi do bị nhiệt độ kinh hoàng thiêu đốt. Ninh Vũ Phi, mau tỉnh lại đi, cậu phải gắng lên. Vừa rồi chính Ninh Vũ Phi đã bảo vệ cô ta khỏi bị thương. Đường đường là cảnh sát mà lại để một học sinh cứu. Lăng Bảo Châu thực sự muốn tát bản thân một cái. Bởi vì tiếng nổ dữ dội cộng với Lăng Bảo Châu đã gọi điện cho đồng nghiệp của mình trước đó nên rất nhanh bọn họ đã chạy đến. Đội trưởng Lăng, hai người không sao chứ? Mau đến bệnh viện, nhanh lên, Lăng Bảo Châu hét lên. Được, sau khi đưa Ninh Vũ Phi lên xe cảnh sát, chiếc xe liền nhanh chóng đến bệnh viện. Trời đã chạng vạng tối. Ninh Vũ Phi lập tức được đưa đến phòng cấp cứu. Bên ngoài Lăng Bảo Châu sốt ruột đi đi lại lại. Túm lấy một viên cảnh sát. Hét lên, lập tức phong tỏa toàn bộ các tuyến đường ra khỏi thành phố Ngọc Trai. Nhanh lên, nhất định không thể để cho tên sát thủ này trốn thoát. Rõ, nam cảnh sát vội vàng đi sắp xếp. Suốt một tiếng đồng hồ trôi qua, ca cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Cách chương.